Đấu La Chi Thần cấp lựa chọn, tác giả, Vân Trung Cầm Tiên Hạc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 18, chuẩn bị xuất phát. Sử Lai Khắc Học Viện, Kim Long cùng là cao trăm trưởng, tựa như từ cửu thiên mà đến, cùng Thanh Long võ hồn xoay quanh tại Ngọc Trần đỉnh đầu. Trên bầu trời, trừ bỏ sấm sét vang dội, còn có vô số màu vàng liêu quang không ngừng lập lòe, tản mát ra lớn lao long uy. Kim Long hiện thân, hồn thú xâm lâm bên trong hồn thú càng là làm ra chiều bái sắc, động đều không dám động. Lúc này tại phía xa ngoài ngàn vạn dặm Lam Điện bá vương long gia tộc, Lam Điện phong bên trên, cái này, Trần lại đạt được thiên tứ hồn hoàn. Đợi một chút, vậy liền mang ý nghĩa Trần liền đã đột phá đến cấp 20. Vậy mới bao lâu thời gian? Xem ra, Trần chính là ta Lam Điện bá vương long gia tộc tương lai. Lam Điện bá vương long gia chủ Ngọc Nguyên đứng ở đỉnh núi, nhìn ra xa hồn thú xâm lâm phương hướng, luôn luôn không có chút rung động nào trên mặt, che kín nồng đậm chấn kinh. Toàn bộ Lam Điện bá vương long gia tộc trưởng lão cùng lãnh sự tiếp thu hồn thú xâm lâm truyền đến huyết mạch uy áp, từng cái càng là chấn kinh quay hàm đều không đóng lại được. Lúc đó Ngọc Trần trong gia tộc thu được thiên tứ hồn hoàn, bọn hắn đều là tại chỗ, cho nên nói đối cỗ uy áp này cảm giác hết sức quen thuộc. Biết Ngọc Trần khẳng định lại bị thiên tứ hồn hoàn, từ nơi này huyết mạch uy áp đến nhìn, chỗ thiên tứ hồn hoàn thời hạn khẳng định không thấp. Bọn hắn tân tân khổ khổ, tiêu phí mấy tháng thậm chí mấy năm thời gian, đều không nhất định có thể tìm tới một cái thích hợp hồn hoàn. Mà Ngọc Trần mỗi khi thăng cấp chính là thiên tứ hồn hoàn. Đây thật là người so với người làm người ta tức chết. Không chỉ như thế, càng làm cho bọn hắn chấn kinh là Ngọc Trần theo thức tỉnh võ hồn tiến về Nặc Đinh học viện. Vậy mới bao lâu thời gian, liền đạt tới cấp 20 hồn lực. Thần long dị tượng bay lên trời, toàn bộ đại lục vô số thế lực đều chấn động theo. Lam Điện bá vương long gia tộc ở ngoài, Thiên Đấu đế quốc vô số võ hồn đỉnh tiêm gia tộc cũng đều là bị dị tượng hấp dẫn. Vậy mới mấy ngày thời gian, người này lại gây nên thiên địa dị động. Cuối cùng là sao biến thái tu hành thiên phú, tộc ta thiên tài xa còn lâu mới có thể thà so sánh. Mộc Bạch thiên phú cũng không sánh được hắn. Ngoài ngàn vạn dặm võ hồn làm dị đồng Bạch Hổ mấy vị trưởng lão, trong mắt đều là nồng đậm chấn kinh. Phía trước tiếp thu thương long chi uy, bọn hắn là chấn động theo. Thế nhưng là giờ đây lại gặp thanh long võ hồn hiện thế, bọn hắn chỉ có nồng đậm chấn kinh. Tại phía xa Thiên La đế quốc ở ngoài, ám hắc thiết giáp long gia tộc, gia chủ Vạn Long đứng lơ lửng trên không, lông mày gắt gao nhíu lại. Nếu để cho người này trưởng thành, chắc chắn là chúng ta Già La đế quốc địch nhân lớn nhất. Việc này không nên chậm trễ, hôm nay các ngươi liền xuất phát. Vạn Long hai tay thả lỏng phía sau, trầm tư sau một lát, trên mặt toát ra một hơi khí lạnh. Tuân mệnh, theo Vạn Long hạ lệnh, tại chỗ hơn 10 người thân mang bạch bào trưởng lão cùng kêu lên đáp ứng. Sau đó dồn dập rời đi, mang người tiến về Thiên Đấu đế quốc tru sát Ngọc Trần. Mà trái lại thân ở Liệp Hồn xâm lâm Ngọc Tiểu Cương cùng Đường Tam một đoàn người, cũng là rõ ràng cảm giác được bản thân tiếp nhận uy áp trở nên càng cương liệt. Cái này, đây cũng là vật gì? Lại có kinh khủng như vậy uy áp? Trần ca hiện tại thế nhưng là càng ngày càng thần bí a. Cái này uốn lượn như thần linh đồng dạng trăm trượng thần long, một đầu tiếp lấy một đầu, kim long hiện lên, như Trần Thụy, Đường Tam những cái này đẳng cấp thấp, cảm giác hô hấp đều trở nên khó khăn. Đồng thời, bọn hắn cũng cực kỳ nghi hoặc, cái này trăm trượng kim long lại là vật gì? Liền cả được khen là hồn sư giới lý luận thứ nhất Ngọc Tiểu Cương nhìn xem Ngọc Trần phía sau trăm trượng kim long, cũng là vẻ mặt vô cùng nghi hoặc sắc. Hắn cũng nhìn không ra tới cái này trăm trượng kim long là vật gì. Ngang, mọi người ở đây lòng tràn đầy nghi hoặc thời điểm, tại bầu trời xoay quanh màu vàng thần long, trong miệng thốt ra một cái màu đen hồn hoàn. Tại Ngọc Trần quanh thân xoay quanh, màu đen hồn hoàn vòng vòng lên, có vô số ông ảnh hiện lên, tan phát ra đạo đạo long ảnh. 36.000 năm, long hệ hồn hoàn, mai này long hệ hồn hoàn theo kim long trong miệng thốt ra. Rất nhanh liền tự chủ hòa vào Ngọc Trần trong cơ thể, trở thành Ngọc Trần cái thứ hai hồn hoàn, dung hợp hồn hoàn. Ngọc Trần bản thân hồn lực trực tiếp đột phá đến cấp 23. Tại lòng bàn chân bên cạnh cũng có hai cái màu đen hồn hoàn hiện lên. Lại là vạn năm hồn hoàn. Vạn năm hồn hoàn bản thân liền vô cùng hiếm có. Trong đó long hệ hồn hoàn càng là 10 điểm hiếm có. Tiểu Trần cấp 10 nắm giữ một cái. Giờ đây cấp 20 hồn lực lại nắm giữ một cái. Hơn nữa Tiểu Trần hấp thu cái này vạn năm hồn hoàn, vậy mà không có chút nào ảnh hưởng, liền tựa như cái này hồn hoàn liền là làm Tiểu Trần đặc biệt định chế. Cái này, đây cũng không phải là lý luận có thể giải thích. Ngọc Tiểu Cương nhìn xem Ngọc Trần bên chân hai cái màu đen hồn hoàn, trong nội tâm nhấc lên sóng to gió lớn. Hắn vừa mới để Ngọc Trần hấp thu cái kia 760 năm mạn đà la xà. Kết quả một giây sau Ngọc Trần thứ hai hồn hoàn liền biến thành vạn năm hồn hoàn. Như vậy hành động vĩ đại, căn bản cũng không phải là hồn sư lý luận có thể nói thông được. Thử hỏi, toàn bộ trên đại lục có ai có thể thứ nhất hồn hoàn? Thứ hai hồn hoàn đều là vạn năm hồn hoàn. Cái này... Tại chỗ còn lại học viên cùng hai vị lão sư, nhìn thấy một màn này cũng là một mặt mộng bức. Bọn hắn vốn đang nghĩ, cái này trăm trượng kim long đến tột cùng là cái gì? Kết quả là phun ra một cái vạn năm hồn hoàn. Trong đó hai tên vừa mới thu được hồn hoàn đệ tử cấp cao. Nhìn xem chính mình bên chân màu trắng 10 năm hồn hoàn. Lại nhìn Ngọc Trần bên chân hai cái màu đen hồn hoàn. Biểu hiện trên mặt đều là xấu hổ thần sắc, vội vàng đem hồn hoàn cùng võ hồn cùng thu lại. Phải biết, Ngọc Trần niên kỷ so với bọn hắn còn nhỏ hơn tới không ít đây. Cái này dưới so sánh, khoảng cách thật sự là quá lớn. Tiểu Tam, mau chóng đem hấp thu hồn hoàn, nghe được mọi người chung quanh tiếng than thở. Ngọc Trần cũng là một mặt bình tĩnh. Lờ mờ cùng bên cạnh một mặt chấn kinh Đường Tam nói xong. Võ hồn trên đại lục, hồn sư nếu muốn thu được hồn hoàn, nhất thiết phải tự tay giải hồn thú tính mạng. Chỉ có đối hồn thú làm ra một kích chí mạng người, đây có thể đạt được hấp thu hồn hoàn tư cách. Hơn nữa hồn hoàn thời gian tồn tại là có hạn, nếu là trễ hấp thu, liền sẽ triệt để tiêu tán. Đúng. Cảm ơn Trần ca, nghe được Ngọc Trần thanh âm đàm thoại, Đường Tam lần này theo trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần. Cùng Ngọc Trần nói lời cảm tạ, cấp bách cầm lấy một con dao, mạnh mẽ đâm vào cái kia 400 năm mạn đà la xà trong ánh mắt. Vốn là hấp hối mạn đà la xà, bị Đường Tam ghim trúng đôi mắt phía sau, rất nhanh liền triệt để thân chết. Trên mình hiện ra một cái màu vàng nhạt hồn hoàn. Hồn hoàn nổi lên, Đường Tam không chần chờ chút nào. Trực tiếp khoanh chân minh tưởng, bắt đầu hấp thu hồn hoàn. Đi qua nhiều chuyện như vậy, Đường Tam đối Ngọc Trần đã vô cùng tín nhiệm. Tuy nói hấp thu hơn 400 năm mạn đà la xà hồn hoàn có nhất định tính nguy hiểm. Thế nhưng là nếu là Ngọc Trần mở miệng, hắn liền không chần chờ chút nào. Tiểu Trần, người thiên phú cùng kỳ mộ đã vượt xa ta tưởng tượng. Đã như vậy, tiến về Sử Lai Khắc học viện tiến độ phải tăng tốc một chút. Thu thập một chút, hai ngày phía sau chúng ta liền tiến về Sử Lai Khắc học viện. Tại Đường Tam hấp thu hồn hoàn thời, điểm, Ngọc Tiểu Cương bước chập chững đi tới Ngọc Trần bên cạnh. Vẻ mặt thành thật Ngọc Trần nói xong, Nặc Đinh học viện dù sao chỉ là cái sơ cấp học viện. Bất luận là dạy bảo hồn sư năng lực, vẫn là nói học viện thiết bị, đều chỉ có thể coi là cơ sở nhất. Lấy Ngọc Trần bày ra thiên phú, nói khó nghe một chút, Nặc Đinh học viện căn bản là không xứng với Ngọc Trần. Ân, hai ngày phía sau xuất phát. Ngọc Trần nghe xong khẽ vuốt cằm. Tiểu Vũ nghe được Ngọc Trần lời nói, hai cái tay nhỏ nắm chắc Ngọc Trần góc áo không thả. Đúng rồi, Tiểu Trần, ngươi cái kia cái thứ hai hồn hoàn hồn kỹ là cái gì? Thấy Ngọc Trần đáp ứng, Ngọc Tiểu Cương trên mặt hiện ra mỉm cười, lập tức tựa như nhớ tới cái gì, nghi hoặc nhìn xem Ngọc Trần. Đúng nga, Trần ca, ngươi cho chúng ta mở mang tầm mắt thôi. Ngọc Tiểu Cương câu nói này nói ra, Tiểu Vũ mấy người cũng là đem ánh mắt nhìn sang, bọn hắn cũng muốn biết, cái này cái thứ hai thiên tứ vạn năm hồn hoàn, mang đến là cái gì hồn kỹ. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.